Côn Luân Ma Chủ, chương 49, vào Bắc Yên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Bộ Đầu làm giang hồ bộ đầu tại Quan Trung Hình Đường cả nửa đời người. Đã gặp qua không ít tràng diện kỳ dị, nhưng cũng hiếm khi thấy cục diện kỳ dị như hiện tại. Rõ ràng địch nhân là ba tên võ giả trong quân đội. Kết quả cuối cùng Thẩm Mặc thậm chí giết cả Sở Tông Quang. Trong đó chắc chắn có ẩn tình gì đó mà hắn không biết. Thẩm Bạch cau mày, trầm giọng nói, mấy cái này tạm thời không cần để ý, có thể nhìn ra rốt cuộc ai giết đệ đệ ta không? Trần Bộ Đầu trầm giọng nói, Sở Hưu, ai vậy? Thẩm Bạch nghi hoặc hỏi lại, vừa rồi ta đã hỏi hạ nhân quý phủ, lệnh đệ tới Sở gia là vì con trai thứ hai của gia chủ Sở gia Sở Hưu dế tê chết quản gia TH ẩm dung của quý phủ. Giờ kẻ giết chết lệnh đệ cũng là tên Sở Hưu này. Thẩm Bạch cau mày nói, con trai Sở Tông Quang, vậy cùng lắm chỉ có ngưng huyết cảnh, một võ giả ngưng huyết cảnh không giết nổi đệ đệ ta. Trần Bộ Đầu lắc đầu nói, Thẩm công tử, từ nhỏ ngươi đã bái nhập Thương Lan Kiếm Tông, chỉ thấy các đệ tử đại phái tỉ thí với nhau lại không biết võ giả tầng chót chém giết ra sao. Thủ đoạn của bọn họ hung ác tàn nhẫn hơn nhiều. Thực lực không phải thước đo duy nhất để soi xét mạnh yếu. Ta đã từng thấy một người bình thường chỉ hơi biết chút quyền cước lại bố trí gờ yết chết một võ giả ngưng huyết cảnh. Trần Bộ Đầu lấy từ bên cạnh thi thể Thẩm Mặc ra chuôi đoàn kiếm đã vỡ vụn cùng lá sắt của Thiên Diệp Linh. Trầm giọng nói, ám khí thiên cơ môn. Thiên Diệp Linh, nghe nói có thể đánh bị thương võ giả tiên thiên. Nhưng thật ra rất khó làm được điều này. Lệnh đệ thực lực không yếu, chặn được Thiên Diệp Linh, nhưng binh khí cũng theo đó hư hỏng. Hơn nữa, sau đó Sở Hưu trực tiếp xuất thủ, không cho lệnh đệ cơ hội đổi binh khí. Hắn xốc tấm vải trắng phủ trên thi thể Thẩm Mặc lên, chỉ vào ngón tay đã nát của Thẩm Mặc nói, không có binh khí, lệnh đệ xuất ra tiệt mạch kiếm chỉ của Thương Lan Kiếm Tông. Đòn này hắn đánh trúng đối thủ, nhưng đối thủ không hề lui lại mà trực tiếp dùng thương tổn đổi mạng. Chém chết lệnh đệ, xét theo tình hình như vậy, người xuất thủ chắc chắn không có thực lực như lệnh đệ. Bằng không lệnh đệ có muốn uy hiếp đối phương để tìm cơ hội cũng không đả thương được đối phương. Hơn nữa đối phương xuất đao cực kỳ mau lẹ tàn nhẫn. Một đao chặt đầu, hạ nhân quý phủ cũng từng nói Sở Hưu kia am hiểu khoái đao. Cuối cùng, trong thi thể những người của Sở gia chỉ không có thi thể Sở Hưu. Như vậy tính lại hung thú chắc tới chín thành là tên Sở Hưu này rồi. Nếu Sở Hưu ở đây, y chắc chắn sẽ cực kỳ tán thưởng năng lực cùng kiến thức uyên bác của Trần Bộ Đầu này. Chỉ suy tính một hồi như vậy, hắn gần như thuật lại hoàn toàn cảnh tượng giao thủ tối hôm đó, như đang quan sát ngay tại hiện trường. Thẩm Bạch trầm giọng nói, đa tạ Trần Bộ Đầu, bất kể Sở Hưu này có phải hung thủ không, sau khi trở lại Thương Lan Kiếm Tông, ta sẽ dốc toàn lực truy sát tên Sở Hưu này ở Ngụy Quận. Trần Bộ Đầu gật đầu nói, Thẩm công tử khách khí, đây là việc nên làm. Thật ra chuyện trước mắt còn rất nhiều bí ẩn, ví dụ như vì sao ba võ giả xuất thân quân ngũ lại tới tìm Sở gia, vì sao Thẩm Mặc lại giết cả Sở Tông Quang, vân vân. Có điều giờ mọi chuyện đều không còn quan trọng. Hắn đã không còn là giang hồ bộ đầu của Quan Trung Hình Đường nữa, chỉ là một người giang hồ muốn về quê nhà quy ẩn mà thôi. Nếu không phải Thẩm Bạch tự thân đến mời, hắn lại không dám đắc tội với người của Thương Lan Kiếm Tông. Trần Bộ Đầu cũng chẳng muốn đi chuyến này. Thật ra trong lòng Trần Bộ Đầu khá tò mò về Sở Hưu kia. Đã lâu rồi hắn chưa thấy người trẻ tuổi nào thủ đoạn tàn nhẫn ác liệt tới vậy. Ba tên ngự khí nội cương, hai tên võ giả tiên thiên có thủ đoạn đặc biệt, những người này hỗn chiến, kết quả người sống sót cuối cùng lại là Sở Hưu thực lực yếu nhất. Chuyện này quả thật khó mà tin nổi. Hơn nữa cố cùng Sở Hưu xuất thủ liên tiếp không hề ngừng lại, quả quyết lấy thương đổi mạng, liều mình dế tê chết Thẩm Mặc. Chỉ riêng điểm này đã rất ít người làm nổi. Chỉ tiếc y có quả quyết đến đâu cũng vô ích.